PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, cửu chuyển lưu ly tháp. Nghe được Đức Thúc lời nói, Canh Long bùi ngùi cười một tiếng. Dù sao đây nên tới chung quy là muốn đến, thế nào cũng không ngăn được. Tuy nói tương lai cảnh tượng chung, chính mình đánh chết Long Dung, nhưng là Canh Long cho là đây chính là kết quả xấu nhất. Nếu Đức Thúc nói Long Dung có thể cứu chữa, vậy mình vẫn là phải cố gắng xuống. Bằng không, trong lòng mình làm sao biết đi qua. Cái kia, ngươi cùng ta rời đi. Nếu như chỉ bằng vào những năng lượng kia, ta phỏng chừng chờ ngươi cảnh giới tăng lên sau khi, Long Dung chỉ sợ là đã sớm đi. Còn có thật nhiều phân thân không có dung hợp. Chúng ta cùng đi, như vậy ngươi cảnh giới sẽ tăng lên mau một chút. Nghe được Canh Long lời nói, giả mạo Canh Long gật đầu một cái, với Đức Thúc chào hỏi, liền đi theo Canh Long thượng phi thuyền. Con đường đi tới này, dầu gì Canh Long trước mặt kịp chuẩn bị, cho nên tử mỏ vàng cũng không thiếu. Hắn trực tiếp đem truyền tống trận cho bày ra, mang theo giả mạo Canh Long đi tốt mấy cái tinh cầu. Kêu kia giả mạo phân thân với chính mình đồng thời hấp thu lực lượng phân thân. Chúc mừng ngươi, cấp bậc tăng lên tới siêu thần cảnh giới. Hồn giá trị khen thưởng 5 triệu. Chúc mừng ngươi, tu vi cấp bậc đạt đến đỉnh cấp. Người ẩn giấu vật triệu hoán tự động mở ra. Triệu hoán yêu cầu hồn giá trị 10 triệu. Làm hệ giọng nói của thống vang lên thời điểm, Canh Long như chút được gánh nặng. Dù sao cứ như vậy, Long Dung nhưng là có thể cứu chữa. Nghĩ đến gợi ý của hệ thống người ẩn giấu vật triệu hoán, kia Canh Long lập tức đem hệ thống triệu hoán mở ra. Nhìn kỹ lại, không biết nhân vật, triệu hoán yêu cầu 10 triệu hồn giá trị. Triệu hoán sau ngẫu nhiên đạt được siêu thần cảnh giới tu luyện trợ thủ. Canh Long có chút không rõ. Giống vậy triệu hoán đi ra là siêu thần cảnh giới cao thủ, tại sao phải đặc biệt chỉnh ra cái người ẩn giấu vật triệu hoán? Nghĩ đến đây siêu thần cảnh giới trợ thủ mình đã là có, cho nên Canh Long ngược lại đối với này người ẩn giấu vật triệu hoán không có bao nhiêu hứng thú. Này, ngươi đang làm gì? Chúng ta cảnh giới cũng tăng lên, chúng ta nên trở về đi tìm Đức Thúc bọn họ. Canh Long giải quyết xong chuyện mình, nhìn giả mạo tự mình ở xa xa, không biết đang làm những gì. Hắn lập tức liền mở miệng kêu lên, kêu giả mạo chính mình rời đi. Hắc hắc, đi, ta xem ngươi có thể đi nơi nào. Giả mạo Canh Long đột ngột giống to một câu. Đến khi Canh Long ý thức được không ổn thời điểm, kia giả mạo Canh Long đột ngột đem một cái bảo tháp khuôn mẫu kiểu đồ hướng Canh Long ném qua. Canh Long không biết đồ chơi này là làm gì. Hắn bên này mới vừa muốn tránh, bảo tháp đó là đột ngột trở nên lớn, đem Canh Long áp chế ở bảo trong tháp. Ngươi ra ra, ngươi cái tên này phải làm gì? Vội vàng thả ta rời đi. Canh Long thở hổn hển, hắn không nghĩ tới này phân thân lại sẽ làm khó dễ. Quát lên một tiếng lớn, thông qua bảo tháp cửa hang trợn mắt nhìn kia giả mạo ra hỏa. Ha ha ha, Canh Long, thật không thua thiệt ngươi là ngu ngốc. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không hiểu. Ngươi cảm thấy ta sẽ là Long Dung mà buông tha tánh mạng mình sao? Bất kể nói thế nào, ta đều cảm ơn ngươi. Bởi vì ngươi ta mới có bây giờ thành tựu. Đối với thật bất hạnh nói cho ngươi biết, cái này bảo tháp là Tiểu Cường đặc biệt cho ngươi chuẩn bị. Cửu chuyển lưu ly tháp. Muốn từ nơi này đi ra, ngươi liền một tầng xông cửa đi. Bất quá đến khi đến lúc đó, sợ rằng Long Dung đã bị ta cho giết chết. Ha ha ha, chờ ngươi đi ra thời điểm, ngươi liền cảm kích ta giúp ngươi diệt trừ cái kia gieo họa đi. Khốn kiếp, nếu như ngươi dám dính vào, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Canh Long nghe một chút giả mạo tự mình nói là muốn đi sát Long Dung. Hắn cuối cùng công khai, tương lai hết thảy chung quy là muốn phát sinh. Chỉ là kia động thủ căn bản cũng không phải là chính mình, mà là chuyện này bốc lên Canh Long. Bằng vào không linh thực lực của bọn hắn, dĩ nhiên là không cách nào phân biệt chính mình thật giả. Ha ha ha, không nên kích động mà. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. đúng thiếu chút nữa quên. Còn có Tuyết Nguyệt, tiểu cô nương kia thật xinh đẹp. Người cũng cần đứa bé. Như vậy Trích, ta thì giúp một chút bận rộn. Cho ngươi tạo một cái. Ngược lại ngươi không nhất định lúc nào đi ra. Cũng không thể để cho người ta một mình trong phòng đi. Được, này vô duyên vô cớ nhiều rất nhiều chuyện. Ta sẽ không với ngươi tán dóc. Chúng ta sau đó gặp lại sau. Nhìn giả mạo Canh Long mang theo phi thuyền rời đi. Canh Long lên cơn giận dữ. Nhìn bảo trong tháp, một cái truyền tống môn xuất hiện. Canh Long biết, vậy hẳn là đi thông sông cửa địa phương. Ngay tại Canh Long chuẩn bị bắt đầu thời điểm, đột ngột nhớ tới giả mạo Canh Long vừa mới nói. Đồ chơi này là Tiểu Cường làm. Canh Long lập tức liền đem Tinh Vân kiếm lấy ra. Cảm thụ phía trên khí tức. Chỉ là Tiểu Cường với Tiểu Long dung hợp sau khi một mực cũng không có nhúc nhích. Bây giờ thử cũng là nhưng. Canh Long, người kia Tiểu Cường đang cùng nó đồng loại dung hợp thời điểm. Cũng đã là bị tiêu diệt. Cái kia giả Tiểu Cường là phụ thuộc vào ngươi. Vẫn luôn ở che giấu mình. Lấy Tiểu Cường thân phận với ngươi sống chung. Nếu không phải Tiểu Hỏa Miêu kịp thời xuất hiện. Đưa chúng nó thần hồn cho luyện hóa. Chỉ sợ ngươi đức tư tưởng đã sớm bị giả mạo Tiểu Cường nuốt chửng lấy. Thành một con rối. Ta lúc ấy thể lực suy yếu. Căn bản cũng không có thực lực đi theo kia Tiểu Cường đối kháng. Bất quá sau đó nó hoàn toàn biến mất. Ta liền đem nó cho quên lãng. Chỉ là không nghĩ tới a. Tên kia trước khi chết lại còn là chừa hậu thủ. Cái này cửu chuyển lưu ly tháp. Chỉ có ngươi động ác niệm gặp thời sau khi mới phải xuất hiện. Đưa ngươi cho hoàn toàn khống chế. Không nghĩ tới cuối cùng bị giả mạo ngươi giành trước. Yên lặng hồi lâu Long Hồn đột ngột lên tiếng. Giải đáp Canh Long nghi ngờ. Vừa nghĩ tới chính mình đã sớm bị dưới người bộ. Canh Long có thể là có chút buồn bực. Thầm nói chính mình hay lại là quá lơ là. Canh Long, bây giờ ngươi đã là siêu thần cảnh giới. Ta có thể với ngươi chia lìa. Cũng không đối với ngươi tạo thành tổn thương. Cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đi cùng. Ta còn có một số việc muốn đi làm. Đến khi hết thảy đều kết thúc. Ta còn sẽ trở về tìm ngươi. Long Hồn tiếp lấy lời nói. Thật ra khiến Canh Long thật bất ngờ. Tuy nói này Long Hồn ở trong cơ thể mình khi có khi không. Có lúc liên tục mấy tháng cũng không có phản ứng. Nhưng là này thật phải rời khỏi. Canh Long cũng có nhiều chút không thôi. Long Hồn cũng là sợ hãi này phân biệt cảnh tượng. Nó ngao ô một tiếng. Phóng lên cao. Trực tiếp liền từ bảo tháp bên trong lao ra đi. Nhìn Canh Long đang nhìn mình. Long Hồn chỉ bảo tháp đạo. Canh Long. Này bảo tháp bị tên kia hạ cấm chế. Chỉ có thể khống chế ngươi một người. Ngươi chính là nhanh đi xông cửa. Nói không chừng có thể cơm sáng đi ra. Về phần Long Dung bên kia. Ngươi yên tâm. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Long Hồn lời nói xong. Hóa thành một đạo ánh sáng. Biến mất ở bên trong không gian. Canh Long đem Long Hồn lời nói cho ghi nhớ. Hắn liếc mắt nhìn sau lưng truyền tống trận. Tinh Vân kiếm nắm trong tay. Trực tiếp liền bước vào trong truyền tống trận. Cửu chuyển lưu ly tháp một tầng. Loạn chiến. Làm Canh Long xuất hiện ở truyền tống trận bên trong không gian lúc. Nghe bên trong không gian một đạo trầm muộn thanh âm xuất hiện. Tiếp lấy đó là vang vọng đất trời tiếng la giết. Vô số người lao ra. Hướng Canh Long đánh tới. Canh Long nhìn một cái này tình thế. Biết đây là muốn chính mình đem những tên kia cũng giải quyết xuống. Hắn quát lên một tiếng lớn. Nhảy lên thật cao trên không trung. Thập phương cổ sử dụng. Đem thi khôi cho triệu hoán đi ra. Mang theo thi khôi đồng thời. Hướng trong đám người xông tới giết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.